Làm ruộng không chăm về làm nhà giàu số 1. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nghê thuận buồm xuôi gió tiến vào giới giải trí. Sự giàu có và quyền lực trong gia đình đã mang lại cho cô vô số tài nguyên, khuôn mặt xinh xắn, nhưng không ấn tượng như Lâm Mị. Danh tiếng của cô ta cũng không tệ, do có được sự trợ giúp của người đại diện có tiếng trong lòng người hâm mộ. Nữ minh tinh bình thường khó có thể so sánh được, cùng với việc sẵn sàng chi tiền. Các bình luận xấu trên mạng về cơ bản sẽ bị xóa hết, ít thấy bình luận xấu nào. Đúng là một đứa trẻ được cưng nựng, không phải lo lắng bất kỳ điều gì. Ngoài ra, Diệp Nghê đã giật lấy một số đại ngôn Lâm Mị, nói hai người có thù hận cũng không ngoa. Từ Tiếu chế nhạo nói, dù sao cũng là tiểu thư danh giá, vậy mà cái gì cũng dành với em, lúc ghi hình, thế nào cũng ra vẻ mình có học thức cao, có cuộc sống sang chảnh, còn em... Em và em cái mình sống ở nông thôn, hai người không biết cái gì cả, sự so sánh khập khiễng này đúng là không có lợi cho em. Lâm Mị cũng biết điều này, cô cắn môi thêm, cô ta có tài nguyên để tiếp nhận giáo dục, Ứng Vãn ở nông thôn từ nhỏ đến lớn, có thể học đại học đã là giỏi lắm rồi. Em chỉ muốn cố gánh tránh đi, không nhắc đến những chuyện này là được, sẽ không xảy ra sai lầm gì đâu, dù sao mục tiêu của chúng ta chỉ là quay xong chương trình này. Lý do chính là không để mất tiền, bây giờ hiệu quả của bất kỳ chương trình nào không nằm trong sự cân nhắc của Lâm Mị. Từ Tiếu nhíu mày, em không nhắc, người khác sẽ nhắc, anh chị em nhà Diệp Nghê toàn là người du học trở về, nếu trong nhà họ Lâm còn có thể so sánh, hiện giờ chỉ có em và em gái chị, lấy gì so với người ta. Không cần nói gì thì sự chênh lệch cũng đã xuất hiện rồi. Lâm Mị đau đầu vì những gì cô ấy nói, em có thể làm gì khác? Tại sao em không nghĩ đến điều này khi tham gia chương trình nhỉ? Em không ngờ người nhà lại liều chết không đồng ý, dù chỉ là một người em trai hay em gái đi ghi hình với cô thôi cũng được. Từ Tiếu, đến bây giờ chị vẫn không hiểu tại sao em lại chọn chương trình này mà không có sự đồng ý của chị nữa. Lâm Mị, có lẽ lúc ấy cô mất trí rồi. Từ Hiểu thở dài nói, điều duy nhất có lợi với chúng ta bây giờ là em gái của em phải thành thật yêu nhìn một chút. Đó cũng là ưu điểm lớn nhất của chúng ta, chỉ cần em nắm thật chắc là được, phần lớn khán giả bây giờ đều nhìn vào mặt, để cô ấy thể hiện khía cạnh trong sáng và tốt bụng của mình là được rồi. Đừng hỏi cô ấy một số câu hỏi khó xử trong chương trình phát sóng trực tiếp, chẳng hạn như các sản phẩm chăm sóc da, tốt hơn là em không nên thảo luận với cô ấy. Lâm Mị nói, em biết, em cũng không ngốc, em nói vậy chẳng phải là kích thích em ấy sao? Nhưng mà... Cô cảm thấy vẻ ngoài lạnh lùng của Ứng Vãn có thể kích thích được hay không mới là vấn đề. Từ Tiếu nói, đội ngũ chương trình nói với chị rằng không chỉ một mình em phải ký hợp đồng mà em gái của em cũng cần phải ký hợp đồng. Vì vậy, tuần này họ sẽ đến thôn Hoa Dương để ký hợp đồng với em gái của em. Đến lúc đó để chị đi. Lâm Mị gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Ngày mai em không phải đến New York để quay quảng cáo. Em muốn gửi một ít đồ cho em ấy. Lúc nào chị tới đó thì mang cho em ấy giúp em. Từ Tiếu cười nói, em lại bệnh cũ tái phát hả? Em xem em mua cho hai kẻ vô ơn trong nhà bao nhiêu thứ rồi, bỏ ra cũng mấy trăm mấy ngàn vạn, hai kẻ vô ơn kia có nhận em không? Lâm Mị xấu hổ nói, đó cũng là người nhà của em trai, em gái của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tiếu chỉ có thể thở dài. Cách chương.